Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ghen, Lương Y Đồng trở lại trong phủ sau, mới đưa Lương Việt Trầm ném sau ót, nàng bây giờ được nhị lão gia như vậy nhiều ban thưởng. Đã không cần liều mạng vẽ tranh, Tả Hữu Ngọc Bội đã chuộc trở về, nàng hiện tại cũng không thiếu bạc, Tuyết Mai Tuyết Trản chỗ ấy cũng đã an bài xuống dưới. Chuyện báo thù tự nhiên không vội vàng được, Lương Y Đồng liền dự định dốc lòng mài giũa một chút của nàng họa kỹ. Đợi nàng trình độ đề cao, lại cần bán họa lúc, nói không chính xác cũng không cần phỏng theo người bên ngoài. Phải biết lão gia từ một bức họa, bây giờ thế nhưng là thiên kim khó cầu, nàng cũng không cần chính mình có thể đáng thiên kim, ngày sau một bức họa có thể bán 100 lượng nàng liền rất vui vẻ nha. Lão gia từ bây giờ tại dạy nàng họa sĩ vật, nàng vừa mới học được mấy ngày, chính là cần luyện nhiều tập thời điểm mơ siêu nàng trong phòng chuẩn bị cũng có giấy mực bút. Nghiên cùng thuốc màu, sử dụng hết cơm tối, không cần lại đi dự vương chỗ ấy, nàng liền lén lút vẽ lên dự vương, chẳng biết tại sao, chỉ là vừa nhắm mắt lại, suy tư hắn tướng mạo lúc. Trong óc nàng dẫn đầu nhảy ra đúng là hắn rắn chắc trắng nõn lồng ngực. Lương Y Đồng vội vàng lắc lắc đầu, cẩn thận nhớ lại hắn ngũ quan, từ hắn tà phi nhập tấn mi, đến thâm thúy đạm mạc mắt, thẳng tắp đẹp mắt mũi, lại đến đơn bạc lại rất có cảm nhận môi. Nàng càng hồi ức càng là sợ hãi thán phục, kỳ thật, dự vương không chỉ có là nàng thấy qua ngũ quan đẹp mắt nhất người. Khí chất cũng là xuất chúng nhất. Cùng Tống Trần Khang ôn nhuận như ngọc cùng Tam Hoàng tử phong độ nhẹ nhàng khác biệt. Trên người hắn khí thế kỳ thật rất có lực công kích. Lại bởi vì thần sắc đạm mạc, cũng không làm cho người ta chán ghét. Dù sao hắn chính là như vậy một người. Không phải tận lực toát ra băng lãnh, cũng không phải cố ý cùng người giữ một khoảng cách. Đại khái là trời sinh tính như thế. Hắn nội liễm vừa đúng, dù trầm mặc ít nói. Nhưng lại không có như vậy không thú vị, trong mắt ngoại nhân dự vương có lẽ là đáng sợ, Lương Y Đồng trong mắt hắn, nhưng lại mang theo một loại nào đó đặc hữu ôn nhu. Dù là không nói nhiều, lại như cái đại ca ca đồng dạng, lệnh người rất an tâm mơ siêu theo tưởng tượng của nàng, trên giấy tuyên dần dần hiện ra nam nhân đại khái hình dáng. Hắn chỉ là hướng chỗ ấy một chạm, liền có loại di thế độc lập. Cực kỳ chói mắt cảm giác, nhưng mà con mắt cùng cái mũi, Lương Y Đồng lại có chút nắm chắc không tốt, vẽ ra đến sau, liền cảm giác một bức cực kỳ mỹ hảo họa, bị nàng hủy đi, nàng rất am hiểu vẽ tranh sơn thủy, mỗi lần phòng theo danh sư vẽ tranh lúc, cũng đều là lựa chọn tranh sơn thủy, vẫn là lần đầu chính thức họa sĩ vật, dù là đã học được mấy ngày, lý luận tri thức học được không ít. Chân chính họa muốn vẽ người lúc, lại không phải rất nhuần nhuyễn, nhìn qua trước mắt bị chính mình hủy đi họa, Lương Y Đồng ảo não cực kỳ, nàng lần này dứt khoát không có họa hình dáng, mà là vẽ lên tận mấy đôi con mắt, trên giấy mỗi một ánh mắt đều cùng dự vương có chút giống. Lại vẫn cứ đều không phải hắn, gặp lần nữa đem hắn con mắt họa đến xấu như vậy. Lương Y Đồng uể oải cực kỳ. Nàng kéo lấy má thở dài, dứt khoát không còn họa dự vương, lại cầm ngọc cầm cùng Tuyết Trản con mắt luyện tập một lát. Nhưng mà chỉ bằng tưởng tượng, tới gần khoảng cách quan sát đến vẽ ra tới cảm giác còn là không giống nhau. Lương Y Đồng dứt khoát không còn vẽ lên, ngày thứ hai cho dự vương nghiên xong mực, nàng mới triển khai bức tranh, nàng an vị tại dự vương cách đó không xa. Ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy gò má của hắn. Lương Y Đồng trong lòng giật giật, nhịn không được quan sát lấy hắn vụng trộm họa, sợ dự vương phát hiện, nàng liếc trộm rất có kỹ xảo. Thật tình không biết của nàng tiểu động tác, vẫn là bị dự vương nhìn đi, hắn bất quá là lười nhác quan tâm nàng mà thôi. Từ khi tiểu cô nương đãi tại thư phòng hầu hạ sau, hắn hiệu suất làm việc liền xuống hàng chút. Nếu là lại dừng lại quản quản nàng, chỉ sợ lãng phí càng nhiều thời gian, dự vương xem hết trong tay sổ, mới quay đầu quét tiểu cô nương một chút, nàng vừa lúc dương mắt liếc trộm hắn, bị hắn bắt bao sau, trong lòng nàng hơi có chút hoảng, lại bổ cứu vậy lộ ra cái cười. Vương gia làm xong à nha, ta lại cho ngài rót cốc nước à. Không cần, làm việc của ngươi là được. Lương Y Đồng thở phào. Gặp hắn không có đứng dậy ý tứ, nàng lại nghiêm túc họa, từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Họa bên trong nhân vật cũng là một chương bên mặt, đại khái là một chút xíu nhìn xem vẽ. Nàng lần này đem thần vận tóm đến rất chuẩn, Lương Y Đồng cuối cùng có chút hài lòng, không cần liếc trộm sau. Nàng liền nghiêm túc hoàn thiện một chút hắn phục sức, màu đỏ tì áo bào vốn là lộ ra rất lộng lẫy. Đẹp như tranh sau càng là đẹp mắt cực kỳ, Lương Y Đồng họa rất vui vẻ, tô thuốc màu lúc, con mắt đều sáng tinh tinh. Sau đó một canh giờ nàng đều đang chuyên tâm hoàn thiện chi tiết. Căn bản không có ngẩng đầu, Dự Vương trong khoảng thời gian này, đều tại đọc qua thư tịch, sau đó làm phê bình chú giải, chỉnh lý các loại ý kiến, chỉ là cá biệt thời điểm, cần giúp Hoàng thượng phê duyệt một chút tấu chương, làm xong trong tay công vụ, hắn mới đứng dậy, gặp tiểu cô nương họa rất chuyên chú, nửa đường đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Hắn nhăn hạ mi, Dự Vương đi tới, vỗ một cái đầu nhỏ của nàng. Nghỉ một lát đi, đợi lát nữa vẽ tiếp, đã đoán được nàng đang vẽ chính mình. Nhìn thấy vẽ lên nhân vật lúc, Dự Vương cũng không phải là rất giật mình. Lương Y Đồng luống cuống tay chân nghĩ đi che khuất trước mắt họa. Nhưng mà mực ngấn chưa khô ráo, nàng lại không dám đưa tay che, nàng ảo não cái đầu nhỏ đều gục xuống. Vẫn không quên vội vàng giải thích một câu, ta không phải đang trộm họa ngài, là Lương gia gia gần nhất tại dạy dỗ ta họa sĩ vật. Ta mới luyện tập một chút, Vương gia chớ trách gặp nàng là thật sự sốt sắng. Dự Vương đưa tay gõ một cái đầu của nàng, không trách ngươi, lên hoạt động một chút gân cốt vẽ tiếp, số tuổi nho nhỏ an vị lâu như vậy, cũng không sợ thân thể xảy ra vấn đề, Lương Y Đồng thè lưỡi. Ngày bình thường Vương gia còn không phải như vậy, luôn luôn ngồi xuống nửa ngày, lại còn có ý tốt nói nàng, Lương Y Đồng lại chỉ dám vụng trộm oán thầm một chút. Rõ ràng Vương gia là vì nàng tốt, nàng ngoan ngoãn gật đầu, Vương gia làm xong à nha, ta đi cấp ngươi tẩy quả ướp lạnh, Dự Vương cũng không có cản nàng. Đảm nhiệm tiểu cô nương vui sướng chạy ra ngoài, đợi nàng chạy đi sau. Dự Vương mới nghiêm túc quan sát này trước mắt họa, ai ngờ nàng lại họa giống mô tượng dạng, của nàng họa hiển nhiên chưa hoàn thành, hắn bên cạnh người còn lưu lại một chút trống không, vốn là muốn vẽ dừng chút. Dự Vương nhìn bức họa này, trong lòng giật giật, tại nàng trên chỗ ngồi xuống, giải rác mấy bút liền phác họa ra cái tiểu thiếu nữ. Tiểu thiếu nữ liền đứng tại hắn bên cạnh người, cười nói tự nhiên. Tiểu bộ dáng ngọt ngào cực kỳ, Lương Y Đồng khi trở về, mới kinh ngạc phát hiện, hắn lại vẽ tranh, hắn họa pháp rất là đặc biệt, giải rác mấy bút, liền buộc vòng quanh của nàng ngũ quan hình dáng, gặp nàng trở về, hắn liền gác lại ở trong tay bút, Lương Y Đồng buông xuống mâm đựng trái cây, tò mò bu lại, nhìn thấy hắn lại vẽ lên nàng, nàng trong mắt lại sáng lên ngôi sao nhỏ. Trong đó còn kèm theo chấn kinh, khó trách lúc trước Lương lão gia tử nhất định phải thu hắn làm đồ. Hắn thiên phú như vậy, không chăm chú học thật sự là đáng tiếc. So với Dự Vương phủ ấm áp, lúc này Lương phủ bầu không khí lại vô cùng lo lắng. Vài ngày trước, Tống thị nhường bên cạnh ma ma cha xét một chút Lương Y Đồng phải chăng được sủng ái sự tình. Không cha không biết, sau khi cha xong, nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Lúc này, Tống thị lông mày chăm chú nhăn lên, người xác định Tam hoàng tử phủ không tiếp tục thêm người mới. Ma ma nói, nô thì cẩn thận điều tra, xác thực không có, gần nhất trong khoảng thời gian này Tam hoàng tử chưa từng sủng hạnh quá bất luận cái gì người mới. Một cái duy nhất thị tẩm sau, được mang ra tới nữ nhân. Cũng là nửa năm trước nhập phủ Tam hoàng tử trên giường yêu cha tấn mỹ nhân sự tình. Ở kinh thành không tính quá bí ẩn, thêm chút hỏi thăm một chút liền có thể hỏi thăm ra đến. Mama trong miệng được mang ra nữ nhân, là một cái vũ cơ, mấy ngày trước đây, Tam hoàng tử gọi nàng thị tẩm, đồng dạng là đi tới đi vào, lại bị người mang ra ngoài. Theo nha hoàn nói, nàng trên giường trọn vẹn nuôi đã vài ngày mới có thể xuống giường. Không biết rõ tình hình, nha hoàn đều tại khen Tam hoàng tử dũng mãnh. Các nàng nơi nào hiểu được này mỹ nhân bất quá là chịu roi, mới không xuống giường được. Tam hoàng tử mặt ngoài nho nhã, tâm tình hỏng bét lúc, liền thích xem mỹ nhân run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ bộ dáng, khóc đến nếu là không xinh đẹp, nói không chính xác đêm đó liền có thể mất mạng. Lúc trước Tống thị sở dĩ đem mục tiêu nhắm ngay Tam hoàng tử, cũng là bởi vì biết được hắn tại giường sự tình bên trên chơi đến rất mạnh. Đem lương y đồng đưa cho hắn sau, coi như hắn sẽ mới mẻ một đoạn thời gian, chỉ sợ nàng cũng sống không lâu. Dù sao Tam hoàng tử trong phủ nữ nhân, cũng không có mấy cái mệnh dáng dấp, ai ngờ lương y đồng lại không tại Tam hoàng tử phủ. Tống thị nói, có khả năng hay không là bị hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Hỏi xong nàng đã cảm thấy không có khả năng, Tam hoàng tử là cao quý hoàng tử, trong phủ an trí mấy cái mỹ nhân, ai dám nhiều lời, hắn lại chậm chạp không có dòng dõi, hắn mẫu phi ước gì hắn nhiều sủng hạnh mấy cái đâu. Tưởng Tư Hinh cũng chưa gả tới, khẳng định không dám nói nhiều một câu, Tam hoàng tử căn bản không cần thiết đem người an trí ở bên ngoài. Quả nhiên nghe mama nói, lão nô điều tra, hắn không có đem người an trí ở bên ngoài. Lão nô cũng cảm thấy kỳ quặc, liền thuận hành cung manh mối, nhiều tra xét một chút, hôm đó cùng Tam hoàng tử cùng đi đi săn công tử cũng không nhiều. Bất quá mấy vị này công tử bên người cũng không có thêm người mới. Ngược lại là Dự Vương bên người có thêm một cái cô nương, nghe được Dự Vương tên tuổi, Tống thị trong lòng có chút kinh nghi bất định. Dự Vương tay cầm binh quyền, lại rất thỏa đáng nay thánh thượng trọng dụng, hoàng tử công chúa thấy hắn đều ngoan đến cùng chỉ chim cút nhỏ. Nói hắn dưới một người trên vạn người đều không đủ, lương y đồng như thật đi hắn chỗ kia, mặc kệ nàng có thể hay không được sủng ái, chỉ sợ đều là cái tai họa ngầm. Mơ siêu rõ ràng mama tất nhiên là tra được cái gì, mới đến đây báo cáo. Tống thị một trái tim chìm vào đáy cốc. Tiện nhân kia coi là thật vào Dự Vương phủ, lão nô cung kính nói, Dự Vương phủ người không tốt thu mua, nô thì cũng không có tra được tin tức xác thật, chỉ bất quá lại nghe nói một sự kiện, biểu thiếu gia vài ngày trước, đi Dự Vương phủ, liên tiếp đi mấy ngày, người trên đường phố nói, thẳng đến có cái cô nương ra thấy hắn một mặt, hắn mới thất hồn lạc phách rời đi. Kỳ thật Tống Trần Khang vài ngày trước cũng đã tới trong phủ. Hắn chạy tới chất vấn Tống thị, lương y đồng có phải hay không căn bản là không có chết. Tống thị nào dám thừa nhận, còn trái lại đem Tống Trần Khang giáo huấn một trận, nói lương y đồng chết, vốn là nhường nàng đủ bi thống, nàng vẫn cảm thấy thẹn với hầu gia, sau khi chết không mặt mũi đi gặp hắn, ai ngờ hắn lại hoài nghi lương y đồng chết có kỳ quặc. Đây không phải tại đâm của nàng tâm sao? Nhường nha hoàn nghe đi, khẳng định cảm thấy là nàng hại chết lương y đồng, nàng chưa từng khắt khe khắt quá nàng, há lại sẽ chơi chết nàng. Lão gia thi cốt chưa lạnh, nàng liền là lại ác độc cũng đoạn sẽ không đi hại của nàng thân cốt nhục. Tống thị nói xong, còn cần một loại cực kỳ thất vọng ánh mắt nhìn Tống Trần Khang. Nói không ngờ tới trong mắt ngươi, cô đúng là loại người này. Tống thị nhất quán sẽ ngụy trang, tại Tống Trần Khang trước mặt, luôn luôn ôn lương hiền thục, một bộ từ mẫu diễn xuất, Tống Trần Khang cũng cảm thấy cô không làm được chuyện như thế. Hắn lúc ấy áy náy khó có thể bình an, đạo xin lỗi xong liền rời đi, từ ngày đó lên, liền không có lại đến quá lương phủ. Đoạn thời gian trước, Tống thị đi một chuyến Trường An hầu phủ, lần nữa nhắc lên lương y thiến cùng Tống Trần Khang hôn sự lúc, lại bị Tống Trần Khang mẫu thân một ngụm cự tuyệt. Nàng chỉ coi Tống mẫu là chướng mắt lương phủ suy bại, cũng không có hướng bên cạnh chỗ nghĩ. Bây giờ ngẫm lại, hết thảy đều lộ ra cổ quái. Hôm đó Tống Trần Khang rõ ràng trong phủ, lại không ra bái kiến nàng, Nàng lúc ấy chỉ coi hắn bận bịu, không tốt hiện thân, bây giờ nghĩ đến hết thảy đều lộ ra cổ quái. Tống thị tay đều có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, hắn khẳng định đều biết, cái kia tiểu tiện nhân khẳng định nói với hắn cái gì. Khó trách hai người hôn sự không có cứu vãn chỗ trống, Tống thị ca ca. Kỳ thật một mực rất đau Tống thị, cũng một mực hy vọng nhi tử có thể cưới Lương Y Thiến. Nguyên bản Tống thị chỉ cảm thấy hắn là nghe nàng dâu mà nói, mới không có lại cứng rắn là nhúng tay hai đứa bé hôn sự. Bây giờ xem ra, đúng là cùng Lương Y đồng thoát không khỏi liên quan. Nàng tất nhiên tại Tống Trần Khang trước mặt nói hưu nói vượn cái gì. Tống thị phía sau không hiểu dâng lên dùng cả mình, kết hợp lấy nữ nhi mà nói. Nói Lương Y đồng xuất thủ liền muốn nhất quý báo nghiên mực. Tống thị càng phát ra có chút bất an, chẳng lẽ lại nàng lại được dự vương yêu ái. Nàng cùng Lương Y đồng đã đến không chết không thôi tình trạng. Cái kia tiểu tiện nhân nếu là sống tiếp được, còn thành công được ân sủng, khẳng định sẽ trở về trả thù các nàng. Tống thị trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, ngươi lại đi tra, nhất thiết phải tra rõ ràng dự vương phủ người đến cùng có phải hay không nàng. Dự vương phủ nha hoàn gã sai vặt miệng nếu là rất nghiêm, liền từ bên cạnh chỗ tới tay. Trong khoảng thời gian này, nàng tổng đi ra phủ, nếu như đúng là nàng, nhất định phải biết rõ nàng cùng dự vương tiến triển đến một bước nào. Đúng, đem dự vương hậu viện nữ nhân cũng cho ta liệt kê một cái danh sách ma ma cung kính đồng ý. Sao bên này Tống thị nhân tài vừa từng điều tra Lương Y đồng tin tức. Bên kia dự vương liền đã biết được, gã sai vặt đến báo cáo lúc. Lương Y đồng ngay tại thư phòng ở lại, tự nhiên cũng nghe đến, lúc này, nàng mới vừa đem dự vương vẽ lên một nửa họa trau chuốt tốt. Dự vương trực tiếp nhìn nàng một cái, việc này ngươi muốn xử lý như thế nào? Lương Y đồng cười nói, ta muốn như thế nào đều được sao? Dự vương nhìn xem nàng không nói chuyện, ánh mắt bên trong bao dung nhưng nói rõ hết thảy. Lương Y đồng cong cong môi. Hảo tâm tình cũng không chịu ảnh hưởng, nàng hoạt bát nói, như vậy tùy nàng đi thôi, nàng như lại để cho người tới tìm hiểu tin tức, nhường nha hoàn gã sai và thu nhiều ít bạc, nhường Tống thị hung hăng ra một lần huyết là đủ, gặp nàng như thế danh mãnh. Dự vương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, gã sai và thấy thế liền lên tiếng, cung kính lui xuống. Trong phủ nha hoàn gã sai vặt cũng không tính nhiều, đều là dự vương người một tay đề bạt, bọn hắn cái khác bản lĩnh khả năng không nhiều, đối dự vương lại cực kỳ trung tâm, rõ ràng dự vương rất là coi trọng Lương Y đồng, ngoại nhân đến nghe ngóng Lương Y đồng tin tức lúc, từng cái miệng đều bế rất nghiêm, không phải sao, trực tiếp phái cái đại biểu nói cho dự vương, Lương Y đồng cũng không đem Tống thị tìm hiểu để ở trong lòng. Các nàng sớm muộn đối với bên trên, Tống thị khẳng định sẽ biết tin tức của nàng, lấy Tống thị tính tình, càng sớm biết, khẳng định càng ăn ngủ không yên, nàng nghĩ điều tra, không bằng làm thỏa mãn ý của nàng, Lương Y đồng càng xem trọng là trong tay họa, mặc dù dự vương chỉ là vẽ lên mấy bút, bây giờ một trao chuốt, họa bên trong nàng cùng dự vương song song nhi lập, một tuấn một đẹp, một cao một thấp. Rất giống hai huynh muội, bởi vì hai người đều là mặt bên, còn có loại nhìn nhau mà nói ảo giác, không hiểu lộ ra một cỗ ấm áp, Lương Y đồng rất thích bức họa này, bên trên hoàn nhan liệu, liền đặt ở trên thư án phơi phơi, dự định cẩn thận bồi lên, đặt ở nàng trong phòng, gặp nàng yêu thích không buông tay sờ lại sờ, dự vương chọn lấy hạ mi, cứ như vậy thích, Lương Y đồng vui vẻ gật đầu. Nguyên bản bên này ta muốn vẽ một mảnh rừng trúc hoặc một viên hoa đào nở rộ cây. Dạng này lộ ra càng có ý định hơn cảnh chút, ai ngờ vẽ lên ta, cũng đẹp mắt như vậy, nàng đắc ý, lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra. Dự vương lắc đầu, không nói gì, hắn tiện tay vẽ tranh lúc, nhưng thật ra là mang theo điểm tư tâm của mình, mới đưa tiểu cô nương vẽ ra, vẽ xong kỳ thật liền hối hận. Gặp tiểu cô nương cũng không hoài nghi gì, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, ngày thứ hai chờ họa hong khô sau, nàng liền định mang theo vẽ lên phố, muốn để cửa hàng bên trong người cho nàng cẩn thận bồi lên. Dự vương vừa lúc cũng muốn xuất phủ, liền theo nàng cùng nhau lên xe ngựa, gặp nàng đối đãi bảo bối giống như đem bức tranh một mực ôm vào trong ngực. Dự vương đôi mắt có chút tối chút, có khoảnh khắc như thế, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, họa bên trong nhân vật, đều so với hắn may mắn, hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều không thể nói. Nếu là cho thấy tâm ý, tiểu cô nương này xác định vững chắc đem hắn xem như cầm thú a. Dự vương sờ lên chóp mũi, điềm nhiên như không có việc gì rời đi ánh mắt, chỉ mong lấy nàng mau chóng cập kê. Xe ngựa chậm rãi đi tới, bất chi bất giác liền đến phồn hoa nhất trên đường phố. Dự vương là muốn đi hộ bộ một chuyến, cần điều một chút hồ sơ đến xem, từ dự vương phủ đi hộ bộ, vừa lúc phải đi qua cửa hàng này, Lương Y Đồng muốn xuống xe ngựa lúc, hắn nói, ta đoán chừng không bao lâu liền trở lại, ngươi làm xong chờ ta một lát, phía trước có cái quán trà. Trước tiên có thể đi quán trà nghỉ ngơi một chút, quán trà này là dự vương danh hạ. Nàng đi chỗ đó chờ lấy cũng tương đối an toàn, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu, vương gia nhanh đi mau lên, không cần quan tâm ta, dự vương sau khi đi, Lương Y Đồng liền ôm họa tiến cửa hàng. Này nhà họa không chỉ có sẽ bồi các loại họa, bên trong cũng bán họa, đi vào, liền có thể nhìn thấy treo trên vách tường các loại bồi tốt bức tranh. Các loại phong cách họa đều có, Lương Y Đồng trước kia phàm là có cơ hội xuất phủ, liền sẽ nhịn không được tới nhìn một cái. Nói đến, nàng vẽ họa, có thật nhiều là ở chỗ này nhìn thấy, chỉ bất quá mỗi lần bán họa lúc, nàng đều là đi một địa phương khác, bây giờ lại tới nơi này, cũng coi như trở lại chốn cũ. Lương Y Đồng đem họa đặt ở trên thư án, nói rõ ý đồ đến. Trưởng quỹ chính là cái hơn 30 tuổi đại thúc, nhìn rất là ôn hòa, cười nói, cô nương thả chỗ này đi, ta vừa lúc vô sự, trước giúp ngài bồi, chờ một lát là được. Lương Y Đồng cong cong môi. Làm phiền trưởng quỹ, bồi họa lúc, khó tránh khỏi muốn đem bức tranh triển khai, lúc này Lương Y Đồng mới có hơi ngại ngùng, dù sao họa bên trong nhân vật là một nam một nữ. Cũng không biết được trưởng quỹ có thể hay không hiểu lầm. Cũng may này trưởng quỹ rất có phẩm hạnh, dù là liếc tới họa bên trong nhân vật, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn tự nhiên là gặp qua dự vương, liếc mắt một cái liền nhận ra họa bên trong nam nhân là dự vương. Gặp tiểu cô nương này dám can đảm đưa nàng cùng dự vương vẽ ở một khối. Hắn liền cho rằng, nàng là ái mộ dự vương. Mong mà không được, mới vẽ lên như thế một bức họa, hắn chỉ là kinh ngạc nàng lớn mật, dù sao bình thường tiểu cô nương vẽ lên người thương chân dung. Bình thường đều là vụng trộm giấu đi, nào dám lấy ra bồi, nhìn nàng ngày thường đẹp như tiên nữ, sau lưng còn rơi lấy hai cái thị vệ, liền cho rằng nàng là đại hộ người ta cô nương, hắn cũng không dám đánh nghe cái gì, toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc bồi. Cũng may bức họa này chỉ bị trưởng quỹ nhìn đến, nửa đường không từng có người tiến đến. Thấy thế, Lương Y Đồng lặng lẽ thở phào. Bức tranh bị bồi tốt, nàng liền thanh toán bạc, bởi vì thời gian còn nhiều. Nàng dứt khoát ôm bức tranh, trong cửa hàng nhiều đi vòng vo một chút, nhìn nhìn bên trong bức tranh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nàng xem chừng chênh lệch thời gian không bao lâu, đang định ra ngoài chờ dự vương. Nhưng lại gặp một người quen đi đến, Lương Y Đồng trong lòng không khỏi lặng lẽ nói thầm một tiếng. Nàng tổng cộng xuất phủ bất quá mấy lần, đúng là lần nữa gặp hắn, cũng không biết nên nói không may vẫn là có duyên phận. Đi tới người trẻ tuổi, chính là Tống Trần Khang. Nàng làm sao biết, Tống Trần Khang sở dĩ sẽ đến, là cố ý tìm nàng tới. Hôm đó từ dự vương phủ rời đi sau, hắn liền thất hồn lạc phách hồi lâu, hắn tự mình nhường gã sai vặt đi tra một chút, Tống thị đến tột cùng đãi Lương Y Đồng như thế nào. Kết quả không tra không biết, tra xong, hắn mới phát hiện, đãi hắn lại ôn hòa bất qua cô mẫu vậy mà như thế lòng dạ rắn rết. Liền biểu muội Lương Y Thiến cũng cực kỳ ác độc, Trước kia hắn chỉ coi con nàng tính tình, có khi không cao hứng, sẽ làm khó dễ Lương Y Đồng. Ai ngờ, sau lưng, nàng làm lấy hết Táng Tận Thiên Lương sự tình. Hắn sau khi tra xong, muốn đi qua tìm Tống Thị lý luận một phen, nhưng mà lại sợ Lương Y Đồng là giả chết đào thoát ra ngoài. Sợ chính mình tự tác chủ trương sẽ mang lại cho nàng phiền phức. Hắn mới ẩn nhẫn xuống tới, sợ phụ thân y nguyên kiên trì nhường hắn cưới Lương Y Thiến vi thê. Hắn đem việc này nói cho phụ mẫu, ai ngờ mẫu thân không chút nào chấn kinh, phụ thân cũng không dám tin tưởng, cũng phái người cha một chút, cha xong lựa chọn trầm mặc, hai người hôn sự lúc này mới như vậy coi như thôi. Tống Trần Khang trái lo phải nghĩ, hiện tại quả là không yên lòng Lương Y Đồng, này mới khiến người trên đường phố lưu ý một chút sự vương phủ động tĩnh. Hai ngày trước nàng xuất phủ lúc, hắn đều có việc, hôm nay vô sự, liền tới chắn người, Lương Y Đồng không ngờ tới hắn là đến tìm chính mình. Bởi vì mang theo duy mũ, nàng cũng không có chào hỏi hắn, trực tiếp liền rời đi cửa hàng, ai ngờ Tống Trần Khang lại theo đuôi ra. Biểu muội, thanh âm thiếu niên trong sáng, ẩn ẩn mang theo một tia vội vàng. Nghe được này thanh biểu muội, Lương Y Đồng liền nhăn hạ mi, nàng mấp máy môi, xoay người qua, khuôn mặt nhỏ có chút lạnh xuống. Ngươi phái người giám thị ta, sợ nàng hiểu lầm. Tống Trần Khang vội vàng khoát tay, không, không phải giám thị, ta sợ biểu muội tại Dự Vương phủ đợi đến không hài lòng, mới khiến cho người lưu ý của ngươi động tĩnh, muốn hỏi một chút biểu muội gần nhất như thế nào. Hắn vội vã giải thích xong, sắc mặt liền ẩn ẩn đỏ lên. Lời này vừa ra, vừa vặn biểu lộ liền là đang giám thị nàng, còn không bằng nói là ngẫu nhiên gặp tốt. Hắn ngũ quan tuấn lãng, hai gò má phiếm hồng lúc, mang theo điểm thiếu niên đặc hữu co quắp, lúc trước hắn kỳ thật giữ gìn quá nàng không ít lần. Lương Y Đồng gặp hắn quẫn bách thành dạng này, sắc mặt ngược lại là hòa hoãn chút, nàng thấp giọng nói, ta tại Dự Vương phủ vô cùng tốt, về sau ngươi đừng lại nghe ngóng tin tức của ta, ta trôi qua như thế nào cũng không liên can tới ngươi. Kỳ thật Lương Y Đồng cũng không cảm thấy Tống Trần Khang thích nàng, bất quá là cùng nhau lớn lên, hắn lại thiện tâm, bởi vì thương tiếc nàng, mới muốn lấy nàng thôi. Bản ý của hắn là vì nàng tốt, dù cho hắn gây phiền toái, hắn nhưng cũng không phải cố ý. Lương Y Đồng cũng không muốn trách hắn, chỉ muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nàng nói xong, liền định ôm bức tranh đi quán trà cửa, miễn cho Dự Vương một hồi trở về nhìn không đến nàng, ai ngờ gặp nàng lại muốn rời khỏi. Tống Trần Khang trong lòng số một, đưa tay bắt được của nàng thủ đoạn, biểu muội, ta biết ngươi muốn theo ta phủi sạch quan hệ, nhưng ta thật không có ác ý, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta cẩn thận cho chuyện thành sao, về sau ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi, ta chỉ là nghĩ bảo đảm ngươi tại vương phủ không có chịu khổ. Thấy chung quanh đã có người hướng bọn họ nhìn lại, Lương Y Đồng nhíu nhíu mày lại, dù là mang theo duy mũ, người bên ngoài nhìn không đến mặt của nàng, nàng cũng không muốn cùng một cái ngoại nam như thế thân cận. Nàng vùng vẫy một hồi, nhưng mà Tống Trần Khang nhưng không có ý buông tay, bởi vì là cùng nhau lớn lên, khi còn bé hắn không chỉ một lần nắm qua của nàng tay. Lúc này vừa sốt ruột, hắn liền quên nam nữ đại phòng. Chỉ muốn thật tốt cùng với nàng nói chuyện, Lương Y Đồng kiếm không ra, liền nhăn hạ mi, nhìn qua hắn nói, chúng ta không có gì để nói, ta đều nói ta trôi qua vô cùng tốt, ngươi không tin ta cũng không có cách. Tống Trần Khang, ngươi nếu vì ta tốt, liền buông tay, về sau đều chớ quấy rầy ta. Lương Y Đồng cũng không nhìn thấy Dự Vương đã trở về, xe ngựa tại quán trà sau khi dừng lại. Hắn mới phát hiện nàng không có đi quán trà, đoán được nàng khả năng còn tại trong cửa hàng. Hắn dứt khoát xuống xe ngựa, ai ngờ xa xa đi tới lúc, liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử nắm thật chặt của nàng thủ đoạn. Hai người chính thân mật nói gì đó, Lương Y Đồng mang theo duy mũ, Dự Vương nhìn không rõ trên mặt nàng thần sắc của hắn lại có chút khó coi. hắn đều chưa từng thân mật như vậy cầm của nàng thủ đoạn. Gặp cái khác nam tử vậy mà như thế làm, Dự Vương trên thân bản năng thăng ra một cỗ khó chịu. Hắn mặt lạnh lùng đi tới, đến gần sau, liền nghe được Tống Trần Khang, biểu muội, ta biết ngươi là bị ủy khuất, mới muốn cùng Lương Phủ cùng ta triệt để phủi sạch quan hệ. Thế nhưng là Lương Phủ, ta là ta, biết được bọn hắn như thế đợi ngươi lúc, trong lòng ta cũng không chịu nổi, cũng căm hận chính mình không thể bảo vệ ngươi. Ta biết ngươi nghĩ đãi tại Dự Vương Phủ, thế nhưng là Vương Phủ quả nhiên là cái nơi đến tốt đẹp sao? Dự Vương là có tiếng lãnh huyết lạnh tình, há lại sẽ chiếu cố ngươi. Gặp hắn lại chửi bới Dự Vương, Lương Y Đồng giận không chỗ phát tiết, đang muốn đạp hắn một cước lúc, liền nghe được nam nhân âm trầm thanh âm, ta có thể hay không chiếu cố nàng, cùng ngươi có gì liên quan? Vương Phủ không phải nơi đến tốt đẹp, chẳng lẽ ngươi Trường An Hầu Phủ là nơi đến tốt đẹp? Gặp Dự Vương tới, Lương Y Đồng trong mắt hiện lên kinh hỉ, lại vùng vẫy một hồi. Tống Trần Khang nhưng lại vô ý thức nắm chặt của nàng thủ đoạn. Nàng căn bản kiếm không ra. Dự Vương nhìn thấy một màn này, đôi mắt trầm đến kịch liệt, khí tức trên thân đều lạnh mấy phần. Hắn trực tiếp đi qua, lạnh lùng nhìn lướt qua Tống Trần Khang. Hắn ánh mắt này lạnh lùng vạn phần, trong mắt dường như nổi lên một trận bão tố. Quả nhiên là dọa người. Tống Trần Khang trong lòng run run một chút, vô ý thức buông lỏng tay. Dự Vương cầm con kia bị Tống Trần Khang bắt qua tay, đem tiểu cô nương hướng trong ngực mang theo mang. Sao tác giả có lời muốn nói? Mệt mỏi tê liệt, tay đều nhanh căng gân. Ô ô, chỉ có lúc ăn cơm, nghỉ ngơi mười mấy phần. Mau tới khen ngợi ta. Ngày mai buổi sáng 12 giờ gặp. Ngón tay thả tim. Hết chương.